Tôi là đạo sĩ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tôi lao nhanh về phía ông bác già, rồi đứng sau lưng họ. Đúng là không ngoài dự đoán, một đám cương thi nam có, nữ có, trẻ em có đang nhảy loi choi tiến về phía chúng tôi. Ông bác già lôi trong túi một tập đạo bùa ra, rồi chĩa kiếm gỗ lao về phía đám cương thi. Tên Sao Jin cũng từ đằng sau lao đến hỗ trợ cho ổng. Còn tôi thì đương nhiên không biết làm gì, thôi thì cứ đứng xem cho nó xôm có gì tùy cơ ứng biến. Kiếm gỗ chạm vào cương thi tóe ra tia lửa điện chói mắt. Nhưng hình như không có xi nhê gì với chúng. Cứ định dán bùa vàng lên trán chúng, thì con cương thi khác lại lao vào ngăn cản, giống như bọn chúng là một tập thể đoàn kết hỗ trợ cho nhau vậy. Ông bác già và tên người tàu có vẻ bối rối trước bọn cương thi. Hai đạo sĩ đối đầu với hơn 20 con cương thi phải nói chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Dù có là thiên sư Mao Sơn cũng không thể lấy một chọi 10 được. Đang mải suy nghĩ xem có cách nào giải quyết hay không, thì tiếng động kỳ lạ bịch bịch bịch lại một lần nữa phát ra sau lưng tôi. Từ từ ngoái cổ ra phía sau nhìn, mắt tôi trợn tròn khi thấy hai con cương thi đang nhe nanh chĩa đôi bàn tay sắc nhọn về phía mình. Tất nhiên không cần phải nói, tôi lấy hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết, thật lòng không phải vì tôi sợ, mà trình độ của tôi lúc này thì quả thật đối đầu với chúng nó chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Tôi chạy một lúc lâu, rồi lạng choạng ngã vật xuống nền đất, ngoái cổ nhìn lại phía sau một lần nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã cắt đuôi được hai con cương thi. Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất hỗn loạn. Tôi không biết phải làm gì nữa. Giờ chạy trốn cũng không thể thoát được lũ cương thi, mà quay lại hỗ trợ ông bác già thì khả năng lên bảng đếm số còn cao hơn. Tôi tự đấm đầu mình cố suy nghĩ xem có cách gì khả quan hơn không. Rồi đôi mắt tôi chợt lóe sáng. Sao có thể quên được nó chứ? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ trước rồi mà. Tôi mỉm cười lấy quân át chủ bài của mình ra, rồi quay lại đại sảnh với tư thế của một chiến binh kiêu hãnh. Nhìn về phía ông bác già và tên người tàu vẫn đang chật vật đối đầu với đám cương thi. Tôi tiến lại gần rồi hét thật lớn ra hiệu cho họ. Hai người tạm thời tránh ra xa đi, bọn cương thi này cứ để tôi giải quyết. Cách chương.